Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1414, Hỗn Loạn Thế Giới 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư vốn là không muốn cùng ba người này một khối. Hiện tại còn dùng loại này ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm nàng. Ninh Thư trực tiếp nói ra, ta không nguyện ý, lại tiện. Ninh Thư xoay người rời đi. Các ngươi là cường giả, ta là sâu kiến, ta đi một bên chơi được đi. Làn gió thơm nam ngăn lại Ninh Thư. Tính tình thế nào như vậy lớn? Ngươi không muốn biết cấu trúc thế giới phương pháp sao? Nam nhân tóc bạc hỏi. Không muốn nha, ngươi đều phải cấu trúc thế giới nha. A Oản là cao cấp nhiệm vụ người, thời điểm cũng còn không nghĩ cấu trúc thế giới đâu. Đều là thành siêu cấp nhiệm vụ người mới chậm rãi bắt đầu cấu trúc. Làn gió thơm nam nói. A Oản là ai? Ninh Thư hỏi. A Oản a, hẳn là các người nữ tính nhiệm vụ người cường đại nhất người. Làn gió thơm nam nói. Ninh Thư hỏi, nàng vì cái gì không có tới? Cái này muốn nhìn nhiệm vụ an bài. Làn gió thơm nam nói ra. Người có phải hay không ngốc? Tặng không tới cửa công đức đều không cần. Nam nhân tóc bạc trên tay cầm lấy thật dày tinh xảo vỏ sách. Hai tay trùng, điệp, hết thảy già mồm cùng trang bức đều nguồn gốc từ tại thiếu tiền cùng. Thiếu yêu, ngươi là cảm thấy chúng ta không tôn trọng ngươi. Nam nhân tóc bạc tóc dưới, ánh mặt trời lóe ra sáng rực quang hoa. Đứng ở nơi đó, giống một cái cổ lão rụt rè quý tộc. Ninh Thư buông tay. Ta nếu là già mồm thiếu tiền, vậy hắn, Ninh Thư chỉ giáo y đại thúc, vậy hắn chính là trang bê thiếu yêu. Vậy cũng tốt qua ngươi, kẻ yếu còn không ốm mà rên. Đại thúc khinh bỉ nói. Ninh Thư chậc chậc chậc hai tiếng, ngươi bây giờ cũng rất yếu nha. Làn gió thơm nam kéo Ninh Thư, ồn ào cái gì nha, hiện tại là muốn làm sao đi, tinh linh tộc, Ninh Thư nói ra. Đi tới đi, làn gió thơm nam sờ lên tóc của mình. Vậy đi tới đi, dù sao đã thật lâu không có làm nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta hướng cái hướng kia đi. Ninh Thư hỏi, ta định vị tinh linh tộc tại cái kia phương hướng. Đại thúc nói, liếc nhìn, Ninh Thư, giống như ngươi vẫn luôn không có cái gì tiến bộ. Ninh Thư, ngạch ha ha, cảm ơn khích lệ, ta đây là không quên sơ tâm. Ninh Thư phản bác. Đại thúc tay mò thượng bên hông, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ninh Thư, kẻ yếu mới có rất nhiều lý do. Ninh Thư, trang B, một nhóm bốn người hướng tinh linh tộc phương hướng đi. Trên đường Ninh Thư, chiều hương gió nam hỏi một vài vấn đề. Giáo y đại thúc đi ở phía trước, toàn thân áo đen tỏ ra rất quỷ xúc cấm dục. Toàn thân trên dưới bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. Liền lộ ra một đôi tay cùng khuôn mặt. Đến nỗi nam nhân tóc bạc gian thương một cái, Ninh Thư đều lo lắng cùng với. Nàng nói nhiều một câu, lại là mấy chục vạn tích phân không có. Làn gió thơm nam mặc dù nhìn tao bao, nhưng nhìn là ba người tốt nhất tiếp xúc. Người, Ninh Thư hỏi bọn hắn tên gọi là gì. Làn gió thơm nam cũng không có nói cho. Ninh Thư, chỉ là làm Ninh Thư tùy tiện xưng hô. Ninh Thư thức thời không hỏi nhiều, hẳn là thực lực của nàng quá yếu. Không, đến biết tên của bọn hắn cấp độ, không đủ để bọn hắn bình đẳng đối đãi, lẫn nhau trịnh trọng lẫn nhau báo họ, tên tình trạng, cho nên, đội ngũ trong, Ninh Thư gọi tất cả mọi người là uy uy uy, ai cũng kêu, uy, đi ở phía trước đại thúc dừng bước, hướng Ninh Thư vẫy gọi, Ninh Thư giả bộ, như không nhìn thấy. Tới, đại thúc nói, làn gió thơm nam đẩy Ninh Thư, gọi ngươi đấy, gió quá lớn, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Ninh Thư hướng đại thúc đi, qua, con đường này đi thẳng, phía trước có cái thành trấn, hẳn là có phương tiện, giao thông, ngươi đi làm một cái. Đại thúc hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư, thật đúng là xem nàng như nha hoàn, có bao xa, Ninh Thư hỏi. Hẳn là sẽ đi một ngày. Ninh Thư không nguyện ý. Đại thúc híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. sơn mạch này, trong cất giấu một đầu thủy tinh long, đem hắn hàng phục làm phương tiện giao thông cũng được. Ninh Thư, ngươi liền một đầu cự long đều không hàng phục được sao? Ninh Thư có chút khinh bỉ hỏi, không phải liền không gian đều có thể bóp nát cường giả a? Này yếu đuối không nơi nương tựa dáng vẻ a? Đại thúc nhàn nhạt nói ra, ta có thể a, nhưng là không muốn động. Ta không hàng phục được cự long. Ninh Thư trực tiếp nói. Đại thúc dùng một loại phế vật vô dụng ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ta chính là phế vật. Người mẹ nó đến cắn ta nha. Ninh Thư trong đan điền khí kình hỏa long là có thể ngồi người. Dù sao thế, giới này cũng không có cái gì thu hoạch. Cứ như vậy đi một chút, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Bọn họ có nhiệm vụ của bọn hắn, nàng có nàng sự tình, không nhất định một hai muốn cùng bọn hắn đi. Được rồi, vẫn là ta đi. Làn gió thơm nam nói. Đại thúc nhíu mày, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi cảm thấy ngươi là nữ nhân, ngươi hẳn là nhận ưu đãi cùng chiếu cố sao? Ngoặc kép, ta không có nghĩ như vậy. Ninh Thư nói. Vậy đi bắt rồng. Đại thúc lạnh lùng nói. Ninh Thư hướng hắn nói địa phương bắt rồng. Nàng hiện tại thực lực này đi bắt rồng không đủ không đủ. Đúng rồi, đem trên thân rồng rửa sạch sẽ. Đại thúc lại hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, từ đầu tới đuôi, nam nhân tóc bạc đều chưa hề nói. Không nói một lời đứng ở nơi đó, ta cùng đi với ngươi. Làn gió thơm nam đi theo Ninh Thư cùng đi. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không cùng hắn có cái gì ân oán? Làn gió thơm nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Là gặp qua vài lần. Đã giúp ta, cũng xóa bỏ qua ta. Ngươi làm cái gì? Làm hắn xóa bỏ ngươi. Làn gió thơm nam nhịn không được hỏi. Ninh Thư buông tay. Ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn chính là cố tình gây sự. Làn gió thơm nam nhún vai. Người thế giới cấu trúc hoàn thành sao? Ngoặc kép. Ninh Thư lắc đầu. Không có đâu. Hảo hảo cấu trúc thế giới thuộc về mình. Mặc dù cấu trúc thế giới có thể thoát khỏi phổ thông nhiệm vụ người ràng buộc, nhưng là cấu trúc thế giới cũng chia tốt xấu. Có thể thai nghén sinh vật thế giới. Có thể làm cho sinh vật sinh tồn thế giới. Mới thật sự là vị diện thế giới. Ninh Thư gật gật đầu. Cảm ơn. Ta nhớ kỹ. Đêm qua không thấy rõ ràng làn gió thơm nam hình dạng thế nào. Bây giờ nhìn rõ ràng. Dáng dấp không tệ. Chính là trên đầu sáp chảy tóc thật nhiều. Con ruồi ở phía trên đều sẽ trẹo chân. Người này hẳn là cũng cấu trúc thế giới. Ninh Thư gảy lấy cỏ khô dây leo. Nàng ngửi được một cỗ khó ngửi hương vị. Loại vị đạo này mang theo rất lớn mùi tanh. Còn có một cỗ nước tiểu mùi khai. Ninh Thư bước chân tăng tốc. Đến một cái thật lớn cửa động. Cái này cửa động trước mặt chất đống như núi bạch cốt. Những này bạch cốt bên trong có người. Có động vật. Con ruồi tại những này. Trên đám xương trắng bò. Vây quanh bạch cốt ong ong ong kêu. Còn có một ít vũ khí tấm thuẫn loại hình. Đoán chừng là có đồ long dũng sĩ tới. Khiêu chiến cự long. Kết quả bị cự long ăn hết hóa thành ba ba. Sơn động bên cạnh có một đầu dòng suối. Giáo y đại thúc nói thủy tinh long hẳn là ngay tại trong cái động này. Cửa động mơ hồ truyền đến thanh âm. Như là ngáy ngủ thanh âm. Đoán chừng là thủy tinh long đang ở bên trong ngủ. Ninh Thư chiều hương gió nam nói ra. Ta đây đi. Làn gió thơm nam gật gật đầu. Tay gối lên cái ót. Ta cho ngươi trông chừng. Hết chương.